Thái tử quá xấu bụng. Chương 55, tỷ tỷ Tây Lương nhân sĩ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là hắn vừa chạy vào thì có một gia đình to lớn đuổi theo. Tiểu nam hài kia thoáng cái đã bị vây lại. Ngươi không cần đi, nhanh, cùng ta trở về kết hôn. Sau lưng những gia đình kia, vang lên một chút thanh âm nữ tử rất là đanh đá. Ta không đồng ý, tiểu nam hài có chút kinh hoàng. Ta đây còn không có đến tuổi cập kê. Còn có, chúng ta không quen biết. Người nhà của ta nhất định sẽ không đồng ý ta lấy ngươi. Ngươi không nên ép ta. Nàng kia đi ra, ăn mặc xiêm y đầy màu sắc, càng chói mắt, Sở Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua. Đó không phải là đại tiểu thư Tạ gia kinh thành sao? Tạ gia đứng đầu cả nước Bắc Lăng về kinh doanh ngành dược. Thế gia khổng lồ, hơn nữa tiền kiếm được cũng đặc biệt nhiều. Tiểu quận chúa đã từng thấy qua nàng. Cho nên Sở Chỉ Nguyệt hiện tại có chút trí nhớ. Tạ đại tiểu thư hai tay chống nạnh, nói, cái gì ngươi lấy ta, là ta lấy ngươi, ngươi liền ở rể Tạ gia ta tốt rồi. Tạ gia ta ra 5.2 vạn xính lễ, bái phỏng người nhà của ngươi, nói, cha ngươi mẹ ở nơi nào. Đúng lúc, thế hệ sau này của Tạ gia chỉ có duy nhất một nữ nhi, cũng không có nhi tử. Tiểu nam hài nhanh khóc lên. Cái này tính là cái gì nha? Lần đầu tiên hắn tới kinh thành, liền gặp được chuyện này tình. Người bên ngoài trông thấy là người Tạ gia, đều là không dám lên tiếng. Dù sao thế lực Tạ gia hùng mạnh, không thể đắc tội đấy. Sở Chỉ Nguyệt vốn là chẳng muốn quản. Dù sao lần trước nàng cùng Đông Thừa Tướng kết cựu oán, đã rước lấy một đống phiền toái. Nhưng mà tiểu nam hài kia hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng thật sự là không đành lòng, ta chỉ có một tỷ tỷ, hơn nữa tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không đồng ý, ngươi đừng hy vọng rồi a. Tiểu nam hài nói qua, mím môi, Tạ đại tiểu thư thế nhưng là đã nhắm vào hắn rồi. Dễ gì buông tay, nàng chỉ vào tiểu nam hài, đã nói, đem hắn bắt đi, hiện tại trở về đi bái đường, gạo nấu thành cơm, nhìn tỷ tỷ ngươi còn phản đối thế nào. Những gia đình kia nghe thấy được mệnh lệnh, liền xoa xoa đôi bàn tay, đều muốn tiến lên đem tiểu nam hài bắt được, thế nhưng là đợi thời điểm Sở Chỉ Nguyệt đều muốn đứng người lên. Tiểu nam hài kia liền hướng phía nàng hô lớn một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi nhanh tới cứu ta, bọn hắn muốn đem ta bắt rời đi, ta không muốn gả cho nàng. Ô ô, chấm, Sở Chỉ Nguyệt vừa đứng khỏi ghế dài. Sau đó lại ngã ngồi xuống, nàng trừng to mắt, nàng lúc nào liền có hơn một cái đệ đệ, trong hành lang mọi người nhìn chằm chằm vào nàng, liền có người phát hiện tới đây, đây không phải là Quân Ngọc tiểu quận chúa sao, làm sao lại có một đệ đệ nhỏ như vậy. Tạ đại tiểu thư nhìn Sở Chỉ Nguyệt, sau đó lại nhìn xem tiểu nam hài, ngươi lừa gạt ai, nàng thế nhưng là Quân Ngọc quận chúa. Quận chúa phủ lúc nào lại xuất hiện vị tiểu thiếu gia như ngươi? Nhanh, bắt đi, tiểu nam hài rút cuộc khóc lên, khuôn mặt trắng nõn đều đỏ lên rồi. Hắn hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy thối lui, nói, tỷ tỷ, ngươi thật sự không để ý tới ta, nhiều lắm là ta về sau toàn bộ nghe lời ngươi lời nói. Ta sẽ không ăn vụng, sẽ không lười biếng rồi, tay gia đình kia cũng sắp bắt được tiểu nam hài. Nhưng mà lúc này có một chiếc đũa bay tới, đánh trúng tay gia đình kia, gia đình liền vội vàng rụt tay trở về. Tiểu nam hài sững sờ, sau đó chỉ nghe thấy Sở Chỉ Nguyệt nói, còn không mau tới đây. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Sở Chỉ Nguyệt, vừa khóc vừa cười, tự vội vàng chạy tới bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Tạ đại tiểu thư nhìn Sở Chỉ Nguyệt, sắc mặt đầy sát ý, nói, Quân Ngọc quận chúa, ngươi đây là ý gì? Đây chính là phu quân ta chọn chúng. Tiểu nam hài đi tới tiệm bán thuốc của nàng. Cha của nàng vừa nhìn thấy hắn đã ưng ý ngay, đều muốn chiêu hắn làm con rể. Trùng hợp, Tạ đại tiểu thư cũng là cảm thấy tiểu nam hài lớn lên đẹp mắt, cho nên mới đuổi theo. Tạ đại tiểu thư nói chuyện ôn hòa một chút, dù sao cũng là Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, đã nói, Tạ cô nương, không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện xính lễ. Tiểu Nam Hài giật mình, nàng đây là muốn đem mình bán đi. Quả nhiên a, phụ thân đã từng nói qua đi ra ngoài đại đa số đều là người xấu. Hắn hôm nay thoáng cái liền gặp hai người, Tạ đại tiểu thư sững sờ không rõ ràng lắm ý tứ Chỉ Nguyệt. Nhưng cũng ngồi xuống, thời điểm lúc này Tiểu Nam Hài khóc lóc kể lể lấy. Tỷ tỷ, ngươi không nên đem ta bán đi, ta sẽ làm rất nhiều chuyện đấy. Giúp ngươi rửa chân, nấu cơm, quét dọn, cái gì cũng có thể làm. Sở Chỉ Nguyệt cũng mặc kệ Tiểu Nam Hài kia, đã nói, Tạ cô nương mới vừa nói 5.2 xính lễ. Đúng không, Tạ đại tiểu thư gật gật đầu, nàng nói ra được, tự nhiên là thật đấy. Sở Chỉ Nguyệt một tay sờ lên đầu Tiểu Nam Hài, đưa hắn kéo tới đây tại nàng bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói, thế nhưng là nghĩa đệ này của ta tuy rằng không cùng họ. Nhưng mà trong nhà hắn cũng chỉ có hắn một cái huyết mạch duy nhất. Tự nhiên là không thể ở rể Tạ ra các người, mọi người cũng hiểu tới đây. Nguyên lai là nghĩa đệ, Tạ đại tiểu thư nghe đến đó, cũng có chút do dự, nàng chính là muốn chiêu phu quân ở rể Tạ gia, như vậy Tạ gia mới có người thừa kế a. Tiểu Nam Hài vội vàng gật đầu. Đúng, nhà ta 9 đời còn lại duy nhất một mình ta, ta không thể ở rể. Vậy không được, Tạ đại tiểu thư nói, hắn phải đi theo ta về Tạ phủ ở, để còn phụ nhà chúng ta cai quản tiệm bán thuốc. Như vậy sao được, đây là ngươi gả cho nghĩa đệ ta, nữ tử tam tòng tứ đức, ngươi nếu như gả cho nghĩa đệ ta, muốn ở tại quận chúa phủ ta, mỗi sáng trời còn chưa sáng liền đi qua kính trà thăm hỏi ta. Sau đó lại đi từ đường niệm kinh một canh giờ, nghĩa đệ ta rất khó ăn, ăn trưa ngươi phải đích thân xuống bếp, không thể mượn tay người khác, buổi tối ngươi không thể ngủ sớm hắn. Đúng rồi, hắn còn có một tật xấu, ban đêm hay mộng du, chờ ngươi về nhà chồng về sau chậm rãi thích ứng thì tốt rồi. Không cần quá sợ hãi, Tạ đại tiểu thư nghe, sắc mặt càng ngày càng trắng, phía sau nàng có 3-4 nha hoàn hầu hạ, 10 ngón tay không dính nước, này làm sao có thể làm được những cái kia, hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng nói chính là ban đêm hay mộng du là cái gì? Tỷ tỷ, kỳ thật mộng du vào ban đêm của ta không tính là nghiêm trọng. Tiểu Nam Hài mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội, Sở Chỉ Nguyệt không thể tưởng được cái Tiểu Nam Hài này còn rất thông minh đấy. Liên tiếp lời nói, làm sao lại không nghiêm trọng, ngươi không nhớ rõ ngươi lần trước ban đêm mộng du, đi phòng bếp lấy đao đả thương một đứa nha hoàn kia thiếu chút nữa liền mất mạng, ngươi nói cái này còn không nghiêm trọng. Tiểu Nam Hài ủy khuất cúi đầu, nói, ta biết rõ sai rồi. Tạ đại tiểu thư nghe thấy được lời này, sắc mặt lập tức xanh mét, thân thể còn nhịn không được phát run lên, mộng du ban đêm này giống như bộ dạng rất đáng sợ. Nàng vội vàng đứng lên, đều muốn chạy trối chết, Sở Chỉ Nguyệt nhìn nàng, còn nói, Tạ cô nương yên tâm, ta là đồng ý hôn nhân này đấy. Bên cạnh đó ngươi cấp xính lễ tuyệt đối sẽ không ít. Nhất định nở mày nở mặt lấy ngươi về nhà chồng. Tạ đại tiểu thư đã sợ muốn chết. Nàng vội vàng vẫy vẫy tay. Nói, đệ đệ của ngươi thật tốt quá. Ta tự nhận là không xứng với hắn. Việc hôn nhân này coi như xong đi. Quân Ngọc quận chúa, quấy dày, coi như Tiểu Nam Hài này biết về dược liệu. Nhưng nàng cũng không muốn gả cho một cái có bệnh không tiện nói ra. Nàng sợ Sở Chỉ Nguyệt nói thêm cái gì nữa, vội vàng ly khai, những gia đình kia trông thấy Tạ đại tiểu thư rời đi. Hai mặt nhìn nhau, sau đó mới đuổi theo, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới uống một hớp nước trà, cuối cùng là đem người đuổi đi rồi. Xem ra Tạ đại tiểu thư rất dễ lừa, Tiểu Nam Hài trông thấy người rời đi, liền nhe răng cười cười, bắt được cánh tay Sở Chỉ Nguyệt, ngọt ngào hô một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, liền lấy ra khăn tay cho hắn lau đi lệ trên mặt. Hỏi, ngươi biết ta mới vừa nói mộng du là cái gì? Tiểu Nam Hài lắc đầu, ta không biết, bất quá nghe hình như là một loại tật bệnh, ta liền trả lời rồi. Ngươi nói ta phải không là rất lợi hại? Sở Chỉ Nguyệt sờ lên đầu của hắn, là rất lợi hại đấy. Tiểu Nam Hài dựa vào nàng. Sau đó hỏi, Mộng Du đến tột cùng là tật bệnh gì a? Như thế nào lấy đao chém người? Chính là một cái người trong đêm ngủ rồi. Lại nửa đêm đứng lên làm một ít chuyện. Ngày hôm sau người nọ sau khi tỉnh lại, cũng sẽ không nhớ rõ chính mình tối hôm qua đã làm những chuyện kia. Sở Chỉ Nguyệt giải thích nói, nguyên lai cái này gọi là Mộng Du. Tiểu Nam Hài lầm bầm lầu bầu nói qua. Tiểu Nam Hài nắm tay Sở Chỉ Nguyệt tay, như là làm nũng bình thường. Nói ra, tỷ tỷ, bụng ta thật đói. Sở Chỉ Nguyệt hỏi hắn, cha ngươi mẹ ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Tiểu Nam Hài đảo trong mắt, đã nói, ta, cha ta không quan tâm ta rồi. Mẹ ta cũng chết sớm. Hiện tại liền ngươi cũng không quan tâm ta sao? Tiểu Nam Hài chớ mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt, cái kia con mắt ngậm lấy nước mắt, cũng sắp muốn khóc lên. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, vẫn là không có biện pháp, cũng phải kêu chút thức ăn, lại để cho Tiểu Nam Hài lấp bao tử. Chu Khanh cùng Mạnh Lương còn chưa trở về, cũng không biết có thể hay không đuổi kịp người. Nghĩ tới đây, nàng liền lại là lo lắng. Tiểu Nam Hài thấy nàng thở dài, liền hỏi, tỷ tỷ, ngươi có cái gì không vui hay sao? Không có, Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Tiểu Nam Hài mở to hai mắt, chợt là cười cười, nói, tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem đồ chơi tốt được không? Ta có rất nhiều việc đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, thật sự chơi rất khá đấy. Ngươi liền đến xem a. Tiểu Nam Hài kéo tay Sở Chỉ Nguyệt đi ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt bị hắn kéo một phát, mới phát hiện khí lực Tiểu Nam Hài cũng là rất lớn. Nàng thiếu chút nữa một cái loạng choạng ngã sấp xuống. Tiểu Nam Hài liền giúp đỡ nàng một chút. Tiểu Nam Hài lôi kéo nàng xuyên qua mấy con phố, chính là đã đến Bình Dương Hầu Phủ. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày. Làm sao tới rồi nơi đây? Tỷ tỷ, một hồi đừng lên tiếng a. Tiểu Nam Hài trực tiếp chỉ tường vây. Nói, chúng ta từ nơi ấy đi vào. Đây là Bình Dương Hầu Phủ. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Khẳng định có thú vị. Ta biết rõ cái này Bình Dương Hầu là Tây Lương nhân sĩ a, hắc hắc. Nay Thiên Đại ca tìm đến hắn tính sổ. Bất quá Đại ca ca không để cho ta tới. Đợi tí nữa chúng ta cẩn thận chút. Tiểu Nam Hài nói ra. Sở Chỉ Nguyệt giật mình. Bình Dương Hầu là Tây Lương nhân sĩ. Tiểu Nam Hài này như thế nào biết được? Nàng kéo lại Tiểu Nam Hài. Hỏi, làm sao ngươi biết? Tiểu Nam Hài bĩu môi. Nói. Cái này à, Đại ca ca nói cho ta biết đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này Bình Dương Hầu lúc trước cùng Tần Sa bọn hắn cộng lại muốn cướp đi chính mình đầu cưới. Thua chuyện về sau liền lại đến thăm cầu hôn. Cách chương.